Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2026, đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay Lâm Dịch tay phải buông ra khai thiên phủ, đồng thời tay trái hướng về phía trước một chống đỡ, Ly Giang mang theo thanh hôi miệng rồng cắn xuống tới phanh. Cùng to lớn miệng rồng so sánh với, Lâm Dịch thân hình nhỏ bé thật tốt, tựa như một cái con kiến hôi. Nhưng Ly Giang cái này một miệng cắn, lại rõ ràng để lại một tia khe hở, hình như có vật gì vậy tạp ở bên trong, chưa có hoàn toàn hợp lại. Ở đây tu sĩ gần như đều là chúa tể, đại chúa tể, mắt sáng như đuốc, có thể thấy rõ ràng, Lâm Dịch hai chân chuyển hướng, tay trái chống đỡ Ly Giang hàm trên, dĩ nhiên bằng vào một thân khí huyết kháng trụ miệng rồng cắn hợp. Lạnh lẽo sắc bén long nha, ngay Lâm Dịch bên người, phía trên lóe lên hàn quang, đem Lâm Dịch sắc mặt chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Tỉnh táo, bình tĩnh, thong dong. Lâm Dịch đã mất đi khai thiên phủ, đông đảo chúa tể cảm giác Lâm Dịch tựa hồ tùy thời cũng có thể bị Ly Giang cắn một cái toái, nhưng ở hai mắt của hắn trong, lại nhìn không ra một điểm vẻ kinh hoàng. Không nói đến Lâm Dịch hôm nay biểu hiện ra cường thế cùng thực lực, chính là phần này tâm tính, cũng để cho đông đảo chúa tể cấp thần long cảm giác tự ti, trở nên chấn động. Giống, Ly Giang bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, to lớn long thân bay lên trời, ở giữa không trung liên tục lăn lộn xoay quanh, dự tợn đầu lắc lư lay động. Đây là long tộc độc hữu, chính là cắn giết kỹ. Nhìn như đơn giản, nhưng vô cùng dã man, hung tàn, hơn nữa hữu hiệu. Bị miệng rồng ngậm con mồi, liền có thể bằng vào khí huyết cùng pháp tắc chi lực tạm thời chống đỡ, bị long tộc như vậy lăn lộn xoay quanh vứt động một phen, một thân khí huyết cũng muốn hỗn loạn. Khí huyết hỗn loạn, lực lượng lại không đủ ngưng tụ, cũng liền vô pháp kháng trụ miệng rồng cắn hợp. Tiếng rồng ngâm bên tai không dứt, trung khí mười phần, như sấm đỉnh lăn xuống, chấn động hư không. Mà Lâm Dịch nằm ở Ly Giang miệng rồng trong, đem liên tục thừa nhận long tức ăn mòn cùng trùng kích nặng hơn lực lượng dưới, gần như sở hữu long tộc đều nhận định Lâm Dịch đã là một cái người chết. Nhưng cũng không lâu lắm, Ly Giang tiếng rồng ngâm thay đổi. Trong thanh âm này tràn đầy kinh hoàng cùng bất an, tràn đầy khủng cụ cùng nóng này. Ngay vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Ly Giang miệng rồng vượt qua cái càng lớn, mà Lâm Dịch chẳng biết lúc nào, đã nhảy ra miệng rồng, liền đứng cách Giang bên môi trên, bên trái tay cầm càng dưới, tay phải nắm bắt hàm trên, hướng ra phía ngoài liên tục xé rách. Lâm Dịch thân hình cũng ở đây tăng vọt, một trượng, hai trượng, trong nháy mắt Lâm Dịch lại đột phá 10 trượng thân hình. Lúc này, Lâm Dịch thân hình, đã không kém gì Ly Giang khổng lồ long thân. Lâm Dịch giống như một tôn cái thế thần linh, mắt sáng như đốt thần uy mênh mông cuồn cuộn, hai chân thật sâu dẫm lên xuống mặt đất trong, sừng sững bất động, tay không đang cùng một cái kinh thế thần long đấu sức. Đáng sợ nhất là tại đây lần đấu sức trong quá trình, Ly Giang rõ ràng ở hạ phong. Ly Giang miệng rồng bị Lâm Dịch hai tay của vượt qua bài càng lớn, đã cai đến một cái vô cùng khoa trương trình độ. Giống, Ly Giang trên mặt tràn đầy thống khổ, phát ra từng đợt gào thét. Giết hắn, đứng ở cách đó không xa đông đảo long tộc rốt cục phản ứng kịp, hét lớn một tiếng, đều hóa thân làm long, đằng đằng sát khí đánh về phía Lâm Dịch, phải đem Lâm Dịch xé thành mảnh nhỏ. Khởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hét lớn một tiếng, hai tay gắt gao nắm lão ly long song ngạc tại chỗ xoay tròn, lấy lão ly long sinh mãn gai xương, không thể phá vỡ long thân hướng bốn phía quét ngang. Phốc, phốc, phốc, từng mảnh một huyết vụ ở trên hư không trong nổ lên. Cốt thứ ly long thân thể, vào giờ khắc này, rốt cục hiển lộ ra uy lực của nó, nơi đi qua, như bẻ gãy nghiền nát vậy, đem xông lên long tộc tất cả đập đến tứ phân ngũ liệt. Ly Giang thân là pháp tắc đại chúa tể, lại là cốt thứ ly long, long thân trên đầy cứng rắn sắc sảo sức mang rô, như vậy long thân quét ngang qua tạo thành lực sát thương khó có thể tưởng tượng. Chỉ là vòng một vòng, chạy tới trợ giúp chúa tể cấp thần long lại hao tổn hơn nửa. May mắn sống sót long tộc cũng chỉ là bởi vì Ly Giang thân thể còn chưa đủ dài, không có lan đến gần bọn họ. Trong này, Kỳ Tinh chủ nhân, một cái vụ huyễn thận long bị tại chỗ đâm thủng đầu, linh hồn hủy diệt tại đây bỏ mình. Một trận chiến này còn chưa kết thúc, long giới bảy đại thổ tinh chủ nhân, lại hao tổn hai người. Long Thước sắc mặt trắng bệch, cùng lúc là bởi vì mới vừa cùng Lâm Dịch đối đầu một cái, bị thương, về phương diện khác, vẫn là Lâm Dịch mang cho hắn chấn động. Nếu như sớm biết được Lâm Dịch đã trưởng thành đến bước này, hắn chưa chắc sẽ đoạn tuyệt với Lâm Dịch. Có lẽ, 100 năm trước, Long Thước liền sẽ đem Long Mã Trả coi như là đưa cho Lâm Dịch một cái nhân tình. Mà hôm nay, song phương phát triển đến nước này, Long tộc chết nhiều như vậy chúa tể, đại chúa tể, đã là không chết không thôi cục diện căn bản không có quay về đường sống. Trừ phi Lâm Dịch ngã xuống, hoặc là Long tộc chịu thua nhận thua. Long tộc sẽ chịu thua sao? Cái ý niệm này mới vừa mọc lên, liền bị Long Thước hủy bỏ. Long tộc là chư thiên vạn giới gia chủng tộc cao quý, làm sao có thể hướng một người, một cái tiểu bối cúi đầu. Còn nữa nói, Long tộc hôm nay chết đi chúa tể số lượng, coi như là đại nạn cấp giới diện chiến tranh, cũng không từng có qua. Long tộc khi nào bị thua thiệt như vậy? Coi như hắn Long Thước có lòng cúi đầu, cái khác Long tộc cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, Long Thước còn chưa ý thức được đem hắn có cái ý niệm này thời điểm, hắn đã khuất phục. Long Thước đột nhiên la lớn, các vị rút về đến, không muốn tùy tiện tiến lên, người này thực lực đã có thể so với pháp tắc đại chúa tể. Dù có không có Long Thước nhắc nhở, may mắn sống sót Long tộc cũng đã bắt đầu triệt thoái phía sau. Long tộc tuy rằng cao ngạo, nhưng lại không phải người ngu. Đông đảo Long tộc cũng nhìn ra được trước mắt Lâm Dịch chỉ có pháp tắc đại chúa tể khả năng đem chế trụ. May mà tổ Long Ấn đã đánh ra, Long giới bán tổ rất nhanh liền có thể chạy tới. Tiểu bối ngươi dám, nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ thanh âm cuộn như sấm, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người, chấn đến màng tai đều mơ hồ đau đớn. Chớp mắt một vị mặc áo bào tím lão giả đi tới phụ cận, Long uy tùy ý cả người thiêu đốt thật nhỏ tử viêm, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra kinh khủng tuyệt luân khí tức. Vĩ tinh bán tổ, đột nhiên, ngay vĩ tinh bán tổ mới vừa phủ xuống một khắc chiến cuộc trên tái khởi biến hóa. Đông đảo Long tộc mặt hoảng sợ nhìn giữa không trung một màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Lâm Dịch song trưởng vận lực phía trên cơ thể cầu kết cùng một chỗ, trong cơ thể khí huyết cuộn trào mãnh liệt chạy trùm, hai tay cầm lấy ly giang cao thấp ngạc hướng ra phía ngoài dùng sức một xé. Đâm rồi, tiếng vang quỷ dị truyền khắp tinh không, hình như là một vải vóc bị người xé rách. Một vị pháp tắc đại chúa tể cấp thần long, phòng tinh bán tổ ly giang, đã huyễn hóa ra bản thể dưới trạng thái cốt thứ ly long, lại bị Lâm Dịch tay không, theo long chùy cứng rắn đem xé thành hai nửa. Máu nhuộm trời cao, ly giang tại chỗ bỏ mình, vĩ tinh bán tổ nghĩ muốn xuất thủ trước kia, đã không bằng. Vĩ tinh bán tổ mặt như xương lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Dịch nhưng trong lòng nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, muốn làm tới Lâm Dịch một màn này, phải cần cường đại dường nào bạo phát lực. Đây quả thực so trực tiếp giết chết ly giang độ khó còn muốn lớn hơn trên gấp mấy lần. Người này tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí huyết cùng thân thể? Ly giang pháp tắc chi lực rốt cuộc đối với hắn không dùng được cách trương.